Tuyệt thế dược thần, chương 1079, phản tướng một quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng, Diệp Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra Kiếm Thập Tam cùng Thư Vận Thanh căn bản là không có đem hắn mà nói nghe vào đi. Ở bất quá một cái siêu cấp thánh địa nhất cử nhất động cũng không phải dễ dàng như vậy, chính mình được nhanh một chuyến thánh vực rồi. Một phen đại chiến xuống, toàn bộ vạn cổ dược viên đã triệt để rối loạn bộ đồ. Những trăn vạn năm kia dược tinh, sớm không biết chạy đến đâu đi. Tìm linh dược sự tình, Diệp Viễn cũng chỉ tốt buông tha cho. 2 tháng đi qua, ngoại giới còn không biết xảy ra chuyện gì biến cố. Thánh vực cái này một chuyến, hay vẫn là nhanh chóng cho thỏa đáng. Vân Cao Thành, trong thành chủ phủ, Hàn lão đầu nhíu mày nghe xong được Diệp Viễn giảng thuật lần này vạn cổ dược viên sự tình. Hàn lão đầu, ngươi cũng là thần vực thái đầu cấp bậc đích nhân vật, đối với ma tộc sự tình tuyệt đối không có khả năng không có nghe thấy. Hôm nay ma tộc lại lần nữa xuất thế, ngươi chỉ sợ không thể khoanh tay đứng nhìn a, Diệp Viễn nói. Hàn lão đầu nhíu mày nói, đại sự như thế, lão phu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệt dược vương điện thời điểm ngươi thông báo một tiếng, lão phu thì sẽ tiến đến. Chỉ là, ai? Hàn lão đầu đang khi nói chuyện, nhưng lại thở dài một hơi. Thánh mẫu ma hoa xuất thế, đem vạn cổ dược viên toàn bộ nguyên lực cơ hồ đều quật trượt rồi. Hiện tại vạn cổ dược viên, cơ hồ tựu là một cái xác không. Những mấy chục kia trên trăm vạn năm linh dược, cơ hồ tất cả đều tứ tán chạy trốn, căn bản là truy không trở lại. Một hồi đại chiến, lại không biết tổn hại bao nhiêu linh dược. Thử nghĩ thoáng một phát, ảnh hưởng đến 10 vạn võ giả đại chiến, cái kia lực phá hoại quả thực là không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ vạn cổ dược viên, cơ hồ là một mảnh đống bừa bộn. Đã không có vạn cổ dược viên, Vân Cao Thành tại thần vực địa vị, tự nhiên cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Hàn lão đầu thân là Vân Cao Thành chủ, tự nhiên lòng có ưu tư. Diệp Viễn nhìn xem một màn này, nhưng lại cười lạnh nói. Hàn lão đầu, da mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng dày rồi. Ta tại vạn cổ dược viên ở bên trong cùng ma tộc đại chiến, cửu tử nhất sinh, ngươi rõ ràng còn muốn xảo trá trên người của ta linh dược. Hàn lão đầu có một tật xấu, tựu là ưa thích siêu tập các loại linh dược. Tuy nhiên đây là sở hữu luyện dược sư bệnh chung, nhưng là Hàn lão đầu hiển nhiên bệnh được so người khác trọng nhiều hơn. Cái này Vân Cao Thành cũng không hạn chế ngoại nhân tiến vào vạn cổ dược viên. Nhưng là võ giả tại vạn cổ dược viên bên trong có được đồ vật gì đó, Vân Cao Thành lại muốn trừ thành. Hư huyền cường giả phía dưới, cho dù là đỉnh phong thần vương, cũng muốn ngoan ngoãn giao ra trừ thành. Nếu không, bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm. Cái này mấy ngàn năm xuống, Hàn lão đầu siêu tập linh dược nhiều, đã không cách nào tưởng tượng. Lần này vạn cổ dược viên kịch biến, chỉ có Diệp Viễn mấy người trốn tới rồi. Hàn lão đầu tự nhiên muốn kiếm một chén canh. Bất quá, Diệp Viễn nhưng lại một câu đưa hắn chắn đi trở về. Hàn lão đầu mặt không đỏ tim không nhảy, cười hì hì nói. Vạn cổ dược viên đã hủy, ta cái này Vân Cao Thành có thể tựu hữu danh vô thực rồi. Cơ lão đệ a, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a, Diệp Viễn lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Hàn lão đầu, ngươi đừng đi theo ta bộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc tiềm phục tại bên cạnh, ngươi lại không hề phát giác, thế cho nên đút như vậy cái sọt lớn. Cái mạng nhỏ của ta thiếu chút nữa đều ném ở bên trong rồi, chẳng lẽ ngươi không để cho ta ăn lót dạ thường sao? Hàn lão đầu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn rõ ràng bị cắn ngược lại một cái. Ha, ha ha, cơ lão đệ, chỉ đùa một chút, không nên tưởng thiệt mà. Ta không đã muốn còn không được sao? Hàn lão đầu pha trò nói, Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta với ngươi hay nói giỡn. Ta gần đây muốn luyện chế một ít đan dược, vừa vặn còn thiếu mấy thứ linh dược, ngươi tự phát thiện tâm, đền bù tổn thất ta đi. Hàn lão đầu cả kinh, mặt đen lên nói, lão đệ, ngươi biết linh dược là lão phu mệnh căn tử. Ngươi nếu là thật đánh chủ ý của bọn hắn, thì đừng trách ta không khách khí. Hàn lão đầu thế nhưng mà nhất đẳng cao thủ, thần vực đỉnh tiêm tồn tại. Tựu là hư huyền cường giả, cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Thế nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại không chút nào mãi chướng. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta là như thế nào theo ma tộc trên tay trốn tới đấy sao? Hàn lão đầu, nếu không, chúng ta thử xem tay, ngươi có thể thử xem, ngươi dược viên còn có thể hay không giữ được. Diệp Viễn uy hiếp nói, Hàn lão đầu khuôn mặt hắc thành đáy nồi, lúc này ruột đều hối hận thanh rồi. Sớm biết như vậy, hắn tự ở bên ngoài gặp Diệp Viễn, không đem hắn mang vào được. Trước khi nghe Diệp Viễn nói lên vạn cổ dược viên bên trong sự tình, Hàn lão đầu trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. 10 vạn võ giả đều chết ở bên trong rồi, ma tộc thực lực khẳng định cường hãn vô cùng, Diệp Viễn là như thế nào trốn tới hay sao? Hàn lão đầu đối với thực lực của mình đương nhiên thập phần tự tin, nhưng là đối mặt Diệp Viễn, hắn lại không tin rằng bảo trụ chính mình dược viên. Vạn cổ dược viên đều hủy, chớ đừng nói chi là hắn dược viên rồi. Rốt cục, Hàn lão đầu hay vẫn là nhận kinh sợ rồi. Ngươi tiểu tử này, lúc nào biến thành vô lại, mà thôi, xem như ngươi lợi hại, cần gì linh dược, chính ngươi chọn, nhưng là 30 vạn năm đã ngoài, tuyệt đối không cho phép lấy đi. Hàn lão đầu oán hận nói, hắn không nghĩ tới, mình muốn gõ một số trúc gạch không thành, bị Diệp Viễn vơ vét tài sản rồi. Diệp Viễn ha ha cười nói, ngươi yên tâm, ta luyện chế linh dược, 20 vạn năm như vậy đủ rồi. Nhìn xem Diệp Viễn đưa hắn dược viên bên trong linh dược một cây gốc nhổ đi, Hàn lão đầu lòng đang nhỏ máu. Lão đệ, có phát hiện gì không vậy? Diệp Viễn trở lại chỗ ở, Huống Thiên Minh hỏi. Trải qua hơn 2 tháng luyện hóa đan dược, Huống Thiên Minh rốt cục khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đường hắn biết được vạn cổ dược viên cái kia một hồi thảm thiết vô cùng đại chiến thời điểm, khiếp sợ tột đỉnh. Hôm nay Diệp Viễn đi xảo trá Hàn lão đầu. Căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn linh dược đi. Hắn cảm thấy Hàn lão đầu rất khả nghi, tại là cố ý muốn đi dò xét thăm dò, chỉ là... Kết quả làm cho hắn rất thất vọng. Diệp Viễn lắc đầu, cau mày nói, Hàn lão đầu là cái lão hồ ly, một điểm sơ hở đều không có. Bất quá ta tổng cảm giác, hắn có chút bất thường. Hắn tiếp giáp vạn cổ dược viên mấy ngàn năm rồi, chẳng lẽ đối với tình hình bên trong, tuyệt không biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lần này thần cấp linh dược xuất thế tin tức cũng rất kỳ quặc. Ta vốn cho là dược vương điện tản tin tức. Nhưng là hồi tưởng thoáng một phát lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như nói ai giải tin tức này tiện lợi nhất, tự nhiên là Vân Cao Thành. Hôm nay một phen thăm dò xuống, Diệp Viễn căn bản cũng không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Huống Thiên Minh thở dài nói, ma tộc sự tình khó bề phân biệt. Hiện tại duy nhất có thể khẳng định, tựu là Dược Vương Điện rồi. Xem ra muốn mở ra cục diện, chỉ có theo Dược Vương Điện nhập thù rồi. Diệp Viễn thở dài nói, cũng chỉ có như thế, chỉ là thánh vực mấy cái lão gia hỏa, cũng không phải là dễ dàng như vậy thuyết phục đó a. Huống Thiên Minh nói, đang mang nhân tộc hưng vong, không phải do bọn hắn không coi trọng a. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ nói, cảnh giới càng cao, quyền thế càng lớn. Lại càng là ích kỷ. Muốn bọn hắn ra tay, khó. Hai người chính trò chuyện, Nguyễn Song Châu bỗng nhiên tiến đến bẩm báo nói. Đại nhân, bên ngoài đến rồi một cái tự xưng gọi Nguyệt Kiếm Phong người, nói là bái kiến Ly Nhi cô nương. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ, Nguyệt gia lúc này thời điểm phái Nguyệt Kiếm Phong đến tìm Ly Nhi làm cái gì? Cách chương.